Đầu y, chương 110, thưởng phạt khiển trách. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Lương Bồi cam đoan nói. Sư huynh yên tâm, vì muốn có được tin tức đáng tin cậy ta phải đến khu giao dịch Hoa U trả một số tiền rất lớn. Linh mộc kết trận nhiều nhất chỉ kéo dài ra trên dưới 2-3 dặm. Hơn nữa liền mất dần tác dụng, lên cao chỉ tầm hơn 100 trượng, chắc chắn không đến được tận sườn núi này. Bốn gã thanh niên mặc áo màu cho xám đứng trên một đỉnh núi nhỏ. Ngắm nhìn xa xa phía sườn ngọn núi lớn nhất, dẫn đầu chính là một gã thanh niên nho nhã. Trong tay có một chiếc quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. Biểu tình của gã thanh niên nho nhã có chút bực bội. Nếu không phải sư phụ phái hắn đi dò xét phía trước, hắn kiên quyết sẽ không cùng tên lương sự đệ này đến đây. Sư đệ, Lâm gia có thể không tính là cái gì, nhưng uy lực của linh mộc kết trận đích xác không nhỏ. Không thể đơn giản tùy tiện được, sư phụ nói Vân Tiêu Điện và Chiến Hổ Bang đã tới thời khắc tranh đấu mấu chốt. Chúng ta không thể chỉ vì một việc nhỏ mà tổn hại thực lực. Thanh niên nho nhã nghiêm mặt nói, con ngươi đang lơ đãng giật giật, Lương Bồi vội vàng mang theo nụ cười trên mặt nói. Sư huynh yên tâm, chuyện này không có gì khó khăn. Hiện tại ngoại trừ tiểu tử này, tuy rằng hắn là người của Lâm gia, nhưng quan hệ đối với Lâm gia rất không tốt. Sư huynh suy nghĩ một chút là hiểu. Nếu như là có quan hệ tốt đối với Lâm gia, như thế nào lại có thể vứt bỏ hắn ở một nơi như phế dược phòng này? Để trả thù, Lương Bồi đã phỉ bỏ ra không ít công phu. Ngày đó bị thiếu niên vô danh đánh trọng thương, mạnh mẽ độn tới vài trăm dặm, thương thế càng nặng hơn, chỉ có thể trở về sư mô cầu trợ giúp. Sư phụ của Lương Bồi chính là một trong tứ đại trưởng lão của Vân Tiêu Điện Thanh Dương Tử. Đó là một cao thủ lão luyện có tu vi tám tinh đạo sư. Lương Bồi phải thêm mắm thêm muối, tốn khá nhiều công sức. Thanh Dương Tử mặc dù không thích tên đồ đệ này, nhưng càng không thích người khác đả thương đồ đệ của mình. Dưới sự giận dữ đã phái ra 3 tên đệ tử dưới trướng tiến đến Tân La Thành giúp Lương Bồi trả thù. Lương Bồi từ trước đã tận hết năng lực mới thu rất nhiều tin tức. Bất quá nhìn tình huống hiện tại hiển nhiên hắn không nói hoàn toàn sự thật. Thanh niên nho nhã gật đầu nói, kẻ thù lần này có quan hệ tới với gia tộc hay không ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn khẳng định phạm vi của linh mộc kết trận. Chỉ cần xác định rõ cái này là được, vì sư đệ mà xả ác khí làm sao sư huynh như ta từ chối cho được. Giết cửu nhân cũng không khó, bất quá nếu như linh mộc kết trận xuất hiện, bốn sư huynh đệ chúng ta phải lập tức rút lui, không được có sai sót, bao gồm cả Lương Bồi. 3 người đều đồng loạt cúi đầu, song song lên tiếng trả lời, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại, trận đại chiến lần trước đã xảy ra cách đây 1 tháng. Các thế lực trong Tân La Thành trên cơ bản đã định hình. Công tác xây dựng lại được Lâm gia tổ chức tiến hành một cách khí thế bừng bừng. Trong lúc này chỉ có một đại sự xảy ra, đó là hôn ước của nhị tiểu thư bị xóa bỏ. Có người nói đó là bởi vì phát hiện ra tiểu tử của Lý gia kia là một thái giám. Nghe đồn, tại Kinh Châu Thành, danh môn Lý gia tiểu nhi tử Lý Phong 1 năm trước bởi vì kiêu ngạo ương ngạnh đã đắc tội với một đại nhân vật. Kết quả bị người ta thiến mất, thế lực trong triều của Lý gia cũng có chút yếu bớt. Để phát triển thế lực của mình, Lý gia muốn dùng đám hỏi mượn hơi Lâm gia đang phát triển mạnh mẽ. Vì thế đã giấu đi chân tướng lừa gạt sự tín nhiệm của Lâm gia. Muốn rước nhị tiểu thư Lâm gia về làm dâu. Kết quả là trong ngày đón dâu bị một gã tộc nhân Lâm gia phát hiện ra chân tướng. Sau đó Lâm gia một cước đá bay tiểu tử Lý Phong ra khỏi Lâm phủ. Đương nhiên đây chỉ là một phiên bản được nhiều người tin nhất. Còn có 2-3 phiên bản đối với Lâm gia tương đối có lợi. Mọi người xôn xao bàn tán. Thực thực giả giả cũng khó có thể phân biệt được, bất quá quan hệ giữa Lý gia và Lâm gia sụp đổ là chuyện thực. Lý gia mặc dù có người làm quan to trong triều, gia tộc thịnh vượng, nhưng bởi vì trong trận chiến tại Tân La Thành Lâm gia kể công lên triều đình, bảo hộ được thành trì và tánh mạng dân chúng, Hoàng đế Hiên Viên Quốc trắng trợn tuyên dương, thậm chí đem toàn quyền quản lý Tân La Thành cho Lâm gia. Khí thế lên cao không gì so sánh nổi. Nhưng thực tế, Hoàng đế Hiên Viên Quốc trao quyền cho Lâm gia chỉ là trên danh nghĩa. Cũng chỉ làm ra cho có vẻ bề ngoài. Trong lời tuyên dương cũng không hề nói đến việc đạo tông và võ tông ai đúng ai sai. Hai bên đều không muốn đắc tội, chỉ là cường điệu công tác bảo vệ của người chiến thắng mà thôi. Mặt khác, lại có tin đồn nói Lâm gia lão tổ vốn vân du bên ngoài muốn về quê cũ dưỡng lão. Lâm Khiếu Đường trong một tháng vừa rồi vẫn an tĩnh dưỡng thương. Song song cũng trợ giúp mấy người Tiểu Lan, Lâm Bình, nhanh chóng chữa lành thương thế. Càng hào phóng xuất ra một ít dược phương chế tạo chế đan dược cho gia tộc. Thuận lợi cho gia tộc chữa trị cho những người khác, người có địa vị cao trong phe phái nhị trưởng lão Lâm gia tất cả đều bị cách chức. Về phần tiểu binh tiểu tốt đều được gia tộc đặc xá. Tội phản bội dòng tộc của nhị trưởng lão không thể tha thứ. Bất quá còn không chờ đến lúc gia tộc áp dụng hình phạt thì nhị trưởng lão đã chết trong nhà giam. Ngày hôm đó Lâm Khiếu Đường một trưởng chấn nát chủ tâm mạch của lão. Mấy đầu khớp xương cũng bị đánh nát. Hơn nữa những việc lớn đã xong. Những người chủ chốt trong phe phái chống đối từng người bị tống vào nhà lao. Thậm chí ngay cả con dâu. Nhi tử cũng không may mắn thoát khỏi. Nhị trưởng lão không chịu nổi sự hai lần đả kích. Trong sự hối hận mà chết đi. Khối u ác tính của Lâm gia rốt cuộc cũng bị khoái đao của Lâm Khiếu Đường cắt bỏ. Cũng may cái u ác tính này không ăn vào quá sâu. Chỉ cần cắt bỏ phần u bệnh này thì cũng không còn gì đáng ngại nữa. Phạt cũng đã phạt xong. Công hiển nhiên cũng được trọng thưởng. Tiểu Lan, A Mãnh và Lão Tam từ ba người trẻ tuổi này được Lâm Khiếu Đường tiến cử trực tiếp được thăng cấp từ ngoại tộc đệ tử trở thành nội tộc đệ. Tử, ba người này vốn là cô nhi. Nhân cơ hội này coi như là có dòng họ. Tất cả đều lấy họ Lâm. Thành Lâm Lan, Lâm Mãnh và Lâm Tiểu Tam. Lão Tam Tử vốn định chuẩn bị đổi tên thành Lâm Tam. Kết quả là bị Lâm Khiếu Đường pha trò trắng trợn. Lão Tam Tử nghe không ổn. Cuối cùng ở giữa cho thêm một chữ tiểu. Lâm Bình, Lâm Vân Phi trực tiếp thăng cấp trở thành chấp sự gia tộc. Những tộc nhân có công khác cũng được thưởng công trọng hậu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Trùng kiến Lâm Phủ được tiến hành trong một khí thế hừng hực. Để phát huy tác dụng bảo hộ gia tộc một cách lớn nhất của linh mục kết trận. Kết cấu xung quanh Lâm Phủ cũng được điều chỉnh nhất định. Công trình cực kỳ náo nhiệt, nhưng cũng hại cho không ít người bị thương. Phế dược phòng do Lâm Khiếu Đường chuyên môn trách cũng đã có mấy người bổ sung làm nhiệm vụ trông coi. Sắp xếp, dọn dẹp, phế dược phòng hiện nay dưới sự hấp thu của máy hút bụi siêu cấp Lâm Khiếu Đường. Những độc nguyên lực và độc khí sớm đã tiêu thất 7-8 phần. Chỉ còn để lại một ít mùi vị của vài loại dược liệu và cỏ khô. Cho dù là đối với người thường cũng không có hại gì nhiều. Mấy ngày nay phế dược phòng cực kỳ náo nhiệt, thương thế của mấy người bọn Tiểu Lan cũng hồi phục tương đối nhanh. Hơn một tháng dưới sự giúp đỡ của Lâm Khiếu Đường đã cơ bản hồi phục. Thương thế của Lâm Bình tương đối nghiêm trọng một chút. Nhưng cũng đã khôi phục trên dưới năm thành, chỉ là võ kỹ hắn tu luyện quá mức tà môn, nội thương vẫn còn cần điều dưỡng. Lâm Khiếu Đường một lần nữa khuyên Lâm Bình buông bỏ phá thương quy huyết. Càng muốn đưa cho hắn vũ kỹ tốt nhất, thế nhưng Lâm Bình lại không chịu, tựa hồ đã mê đắm phá thương quyết, sinh tử cũng sớm vứt ra khỏi đầu. Những lần chiến đấu trước với phiêu tiên các, Lâm Bình hết lần này đến lần khác thi triển phá thương quyết. Những người sáng suốt trong gia tộc đã sớm nhìn thấu, tuy rằng đối với loại vũ khí tà môn xuất xứ từ ma môn có chút thành kiến. Nhưng người này trung tâm với gia tộc có thiên địa chứng giám. Lại lập đại công như thế, mọi người cũng đã ngầm đồng ý, ngược lại đối với tiểu tử có thể không sống được bao lâu này mà nói. Còn cảm thấy lo lắng, người quyết tâm muốn tu luyện tiếp phá thương quyết sao, chỉ cần ngươi đáp ứng hủy bỏ công lực. Ta sẽ giúp ngươi tìm được một bộ cao giai vũ khí. Tối đa 10 năm ít nhất 5 năm, tu vi của ngươi sẽ vượt qua hiện tại. Lâm Khiếu Đường lại một lần nữa thủ khuyên nhủ nói. Cách chương.